Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy chục người, hắn hay là vô cùng e ngại. Sớm biết nên dùng nhiều điểm tích lũy tại tổng bộ trong Thương Thành hối đoái một chút bảo mệnh kỹ năng. Bất quá cũng may, có Trần Hạo bảo vệ hắn. Làm gì? Thật sự cho rằng lão tử nhìn không ra ngươi chơi bẩn a? Nào có người vận khí sẽ như thế nghịch thiên. Liên tục thắng hơn 30 đêm. Một thanh không có thua. Làm sao? Chưa thấy qua đổ thuật nghịch thiên người a? Dương Minh trấn định nói. Đồ ăn liền luyện nhiều, không chơi nổi cũng đừng chơi, đây là đổ thuật các ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến. Sòng bạc người phụ trách sắc mặt hung ác e đổ thuật. Ta cược cái đầu mẹ ngươi. Làm cho ta hắn. Rất nhiều tay chân trực tiếp cùng nhau tiến lên. Các ngươi suy nghĩ gì? Không chơi nổi đúng không? Trần Hạo. Trần Hạo cứu ta. Chương 343, Dương Minh bị đào mắt nhìn xuyên tường, Cố Lăng Phỉ họp lớp. Thật là thoải mái a. Lầu 3 Trần Hạo, chính đang hưởng thụ lấy ngoại quốc đại dương ngựa tinh dầu mở lưng. Đương nhiên, hắn cũng không có quên Dương Minh sự tình. Tích. Túc chủ thành công hố Dương Minh, thu hoạch được 5.000 hố cha giá trị. Một đợt hành hung để Trần Hạo ích lợi tương đối khá. Dương Minh cũng là thiên mệnh người, không có dễ dàng chết như vậy, nhưng là lần này cho dù không chết được, cũng muốn đào ngươi mắt nhìn xuyên tường. Trần Hạo ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Từ khi khóa lại hố cha hệ thống về sau, hắn đã triệt để hắc hóa, một tình cảm. Tất cả bị đánh dấu vì hố cha mục tiêu với hắn mà nói tất cả đều là con mồi, chỉ là con mồi mà thôi. Ước chừng 10 phút về sau, hệ thống lần nữa truyền đến một thanh âm. Tích. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, móc xuống Dương Minh mắt nhìn xuyên tường, lấy được được thưởng 10 vạn hố cha giá trị. Trần Hạo vỗ tay phát ra tiếng, ế bất quá cũng không thể để hắn chết. Dù sao đây chính là một viên tốt rau hẹ. Rồi nói Trần Hạo liền nhấc lên quần, liền xông ra ngoài, khi nhìn đến bị đánh đến gần chết, hai con mắt đều bị móc xuống Dương Minh, khí tinh phụ thể, nước mắt bão táp a. Không đúng. Con hàng này không thấy được ta chảy nước mắt cho ai nhìn. Nước mắt chảy tới một nửa liền không có. Các ngươi thả ta ra huynh đệ. Trần Hạo thanh âm vang vọng tại toàn bộ sòng bạc bên trong, bị đánh đến nửa chết nửa sống Dương Minh phản phất bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng, nghe Trần huynh cứu ta. Dương đệ, ta tới chậm. Trần Hạo kêu gọi là một cái thúc người rơi lệ, sau đó liền biểu hiện ra tông sư tu vi, chấn kinh đám người đồng thời còn ra một cái bức, sau đó mang theo Dương Minh đi. Ta dựa vào, cái này Trần Hạo có phản cốt a. Bắt đầu chơi tâm cơ. Giang Triệt đương nhiên chú ý tới Trần Hạo nhất cử nhất động, dù sao vừa rồi phát nổ hơn 200 vạn điểm tích lũy, nghĩ giấu đều giấu không được. Bất quá đại cửu ca a, ngươi cho dù có phản cốt cũng chỉ có thể bị ta nắm đến chết rồi, kiệt kiệt kiệt. Khí vận đoạn tuyệt về sau Trần Hạo đã dần dần có một cái phản phái hình thức ban đầu. Giang Triệt, ca ca ta thế nào? Một bên Trần Ngưng Sư nghi ngờ nói. Không có gì, sư nghi ta tâm tình không hề tốt đẹp gì. Một hồi ma ngươi lúc tu luyện, ngươi sợ là muốn ăn điểm đau khổ. Trần Ngưng Sương rất là kích động, nàng bây giờ cách đại tông sư còn kém như vậy lâm môn một cước. Nàng hiện tại tu luyện đã đối Giang Triệt sinh ra ỷ lại, ngồi đã quen xe tốc hành lại để cho nàng đi ngồi lung lay xe. Cái này sao có thể? Ta không sợ, Giang Triệt chỉ cần ngươi có thể giúp ta đột phá đại tông sư liền có thể. Trần Ngưng Sương trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ kiên định lạ thường. Tràn đầy đều là đối thực lực khát vọng, không có một tia tạp niệm chạng vạng tối. Quanh nương theo lấy một tiếng vang nặng nề, Trần Ngưng Sương khống chế không nổi trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt nội lực, kém chút đem giường cho nổ sập. Cùng lúc đó, tu vi của nàng cũng từ tông sư đại viên mãn triệt để bước vào đại tông sư trong hàng ngũ, một tầng như ẩn như hiện võ vực bao trùm toàn bộ Giang gia khu biệt thự, mà Giang Triệt liền tương đối lúng túng, hắn tư chất tu luyện có chút kéo đổ, thể chết tại tông sư đại viên mãn, cho dù hợp tu nhiều lần vẫn không cách nào tấn thăng đại tông sư. Giang Triệt, ta thành công ê. Trần Ngưng Sương trên mặt toát ra không có gì sánh kịp kích động, từng có lúc. Đại tông sư là nàng chung thân mục tiêu. Nàng cho dù đối thiên phú của mình tự tin đi nữa, nghĩ muốn thành tựu đại tông sư ít nhất cũng phải 15 năm lâu. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn chỉ là đi theo Giang Triệt bên người không đến thời gian nửa năm, nàng liền đã đạt đến cái mục tiêu này, loại này kinh khủng tốc độ tu luyện là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. A, à, cái này thỏa mãn. Ta mặc dù tư chất tu luyện kéo đổ, nhưng là ta căn cốt cũng không kéo đổ nha. Giang Triệt tiện bật cười, bây giờ Trần Ngưng Sương cũng là một vị tài xế lâu năm, tự nhiên có thể nghe hiểu Giang Triệt lời nói thô tục. Kéo không kéo hông? Ta còn muốn thử một lần mới biết được. Ê, Trần Ngưng Sương câu môi, một đôi mắt đẹp như là hồ nhi bình thường mê người. Nhưng vào lúc này, phòng ngủ đại môn trực tiếp bị đạp ra. Các ngươi muốn làm gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Phá nhà vẫn là đánh nhau đâu. Du Uyển Nhi một thân áo ngủ, trần trụi bàn chân, một cái tay còn vuốt mắt, thụy nhãn mông lung, nhưng lại phi thường phẫn nộ. Trần Ngưng Sương đột phá sinh ra tạp âm đem cái này tiểu lô ly làm tỉnh lại, bị cưỡng chế khởi động máy tiểu nha đầu trong lòng kìm nén một bụng tức giận, thuộc về là ai cũng không sợ. Trần Ngưng Sương trong lòng một hư, Uyển Nhi muội muội thật xin lỗi a, à, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Giang Triệt liếm liếm khóe môi, đại thủ một cái, ê Du Uyển Nhi, ta nhìn ngươi cảnh giới cũng không đủ, để cho ta tới chút ngươi đột phá hóa kình về cường hoành khí kình bắn ra, trực tiếp đem Du Uyển Nhi kéo đến trước người. Trần Ngưng Sương hơi sững sờ, nhưng lập tức liền minh bạch Giang Triệt ý đồ, sắc mặt đỏ lên. Đông đông đông, ê một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cái nào con rùa con bê đập đập cửa? Giang Triệt trong lòng mắng thầm, Giang Triệt ta sai rồi ảo xuyệt, đừng nói chuyện, có người đến ấy nhất tay đè chặt tiểu lô ly đầu, ngăn chặn miệng nhỏ của nàng ở ngươi và. Giang Triệt đem Du Uyển Nhi trực tiếp nhét vào giữa giường, tiểu lô ly tiểu tiểu một con, nằm ở trong chăn bên trong đều không phát hiện được. Giang Triệt! Ngươi! Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Cố Lăng Phỉ gõ cửa mà vào. Phỉ phỉ tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Hừ hừ! Giang Triệt khóe miệng giật một cái này Du Uyển Nhi cũng dám thừa cơ treo cợt mình. Hắn một cái đường đường trùng phản diện vậy mà bại bởi một con thư tiểu quỷ. Mặt mũi này về sau nhất định phải tìm trở về. Tiểu Triệt, cũng không có gì những chuyện khác, gần nhất ta có một cái học lớp, đến lúc đó ngươi có muốn hay không đi theo ta cùng đi, ngươi lấy bạn trai ta danh nghĩa đi chứ sao? Nhìn xem Cố Lăng Phỉ bộ dáng, Giang Triệt khóe miệng có chút co lại. Phỉ phỉ tỷ, ngươi không phải ở ngoại quốc đọc đại học sao? Trước ngươi đều ở ngoại quốc sinh hoạt 7-8 năm, ở đâu ra đồng học? Cố Lăng Phỉ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, là cao trung đồng học, nhất định phải mời ta đi, ta có cái quan hệ rất tốt khuê Miu La lấy ta đi, ta đẩy không thoát được. Giang Triệt im lặng, cái này chẳng lẽ liền là trong tiểu thuyết quen dùng kịch bản kiều đoạn, học lớp, nên kịch bản tấp nập xuất hiện tại tiểu thuyết đô thị bên trong, 10 trong quyển sách có 11 bản đều sẽ phát sinh cái này kịch bản. Bây giờ vậy mà để hắn cho đụng phải, theo lý mà nói, Cố Lăng Phỉ bây giờ đã là một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp CEO, cùng những cái được gọi là cao trung đồng học cũng sớm đã là người của hai thế giới, giai cấp mang tới chênh lệch có thể so với trên trời, dưới đất. Như vậy vấn đề liền không xuất hiện ở Cố Lăng Phỉ trên thân, như vậy chỉ có cái khác khả năng, cái này học lớp kiều đoạn là những người khác phát động. Chẳng lẽ lại là một con khí vận chi tử? Giang Triệt hứng thú. Từ khi làm phản phái về sau, hắn đối hết thảy quen dùng kịch bản đều phi thường mẫn cảm. Phỉ phỉ tỷ, ngươi cái này tốt khuê mật. Là ai a? Giang Triệt đôi mắt hơi híp, mở miệng hỏi. Chương 344, Trần Hạo hắc hóa, Cố Lăng Phỉ khuê mật. Giang Triệt cảm giác nhạy cảm đến, Cố Lăng Phỉ cái này khuê mật tuyệt đối không tầm thường. Hắn là phản phái, có được phản phái quan hoàng, tăng lên trên diện rộng gặp được khí vận chi tử xác suất. Xử lý nhiều như vậy khí vận chi tử, Giang Triệt bây giờ cũng đã tạo thành một loại trực giác. Phỉ phỉ tỷ, ngươi cái này khuê mật là ai a? Cố Lăng Phỉ theo bản năng mở miệng, ta cái này khuê mật lai lịch cũng không nhỏ. Nói được nửa câu, sau đó mặt nhạy cảm nheo lại đôi mắt, ia, à, tiểu Triệt thế nào? Trong nhà bông hoa nhiều như vậy còn chưa đủ ngươi ăn sao? Ngươi để mắt tới ta khuê mật. Cố Lăng Phỉ trong giọng nói lộ ra mùi giấm. Làm sao có thể? Phỉ phỉ tỷ ta chính là hỏi một chút, ta đều muốn đi cho ngươi làm bạn trai, không nên chưởng khống toàn cục sao? Cố Lăng Phỉ che lên miệng, xùy cười một tiếng, ê tiểu tử ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, người ta đều đã kết hôn rồi, làm sao? Tiểu tử ngươi còn có tào tặc chi tâm a? Cái gì gọi là tào tặc chi tâm? Gọi là kiến an khí khái, Ngụy Võ Di Phong ghi Giang Triệt trò đùa giống như mở miệng nói. A đúng đúng đúng. Cố Lăng Phỉ ánh mắt bên trong mang theo một chút trêu chọc ý vị. Giang Triệt trong lòng rất có bất đắc dĩ, xem ra là mình đoán sai, phản phái làm lâu. Thấy cái gì đều sẽ theo bản năng cùng số mệnh chi tử liên hệ tới. Bất quá Phỉ Phỉ tỷ, ta nhìn ngươi gần nhất rất mệt nhọc, có muốn hay không ta cho ngươi theo cái ma a? Ngươi tiểu sắc quỷ này, ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Cố Lăng Phỉ ánh mắt kiều mị trừng mắt liếc Giang Triệt, lập tức kéo ra váy áo, giấu ở ngủ dưới váy rõ ràng là một đầu này tia. Vớ đen bao vây lấy một đôi hoàng mỹ không một tì vết chân dài, chỗ đùi còn mang theo một tia vừa đúng siết nhục cảm. Hiển nhiên, Cố Lăng Phỉ cũng đến có chuẩn bị a. Nhưng vào lúc này, giường lớn trong chăn rung rẩy, nhạy cảm bị Cố Lăng Phỉ bắt được. A. Tiểu Triệt, vừa rồi ta tự hồ nhìn thấy chăn mền động. Có sao? Có thể là ngươi hoa mắt đi, không cần phải để ý đến nàng. A, khả năng thật là ta gần nhất công việc bận quá nguyên nhân a. Cố Lăng Phỉ ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại mang theo một vòng quyến rũ ý cười. Đang núp ở trong chăn Du Uyển Nhi người Triệt để choáng váng. Giang Triệt, ngươi tên hỗn đản a, ta muốn đi ngủ o. Lúc này, Thiên Mệnh người hiệp hội nội bộ. Từ các chủ, ta nhìn không thấy a. Ta nhìn không thấy. Ta mắt nhìn xuyên tường không có, ngài phải làm chủ cho ta. Dương Minh co quắp ngồi dưới đất, cả người hô đến vô cùng thê thảm. Một đôi mắt bên trên che một trương vải trắng đầu bên trên in hai cái rõ ràng lỗ máu. Dương Minh bộ này thê thảm bộ dáng, để rất nhiều cái khác Thiên Mệnh người hiệp hội khí vận chi tử nhóm đều hít sâu một hơi, con mắt bị người lột hết ra, nghe đều đau a. Từ Vinh sắc mặt băng lãnh, nhìn thoáng qua Dương Minh, sau đó lại liếc mắt nhìn một bên Trần Hạo. Trần Hạo, ngươi là tông sư, làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên? Trần Hạo cảm nhận được một sợi cảm giác áp bách ghê từ các chủ, ta thật không phải cố ý, Dương Minh xảy ra chuyện thời điểm ta ngay tại lầu 3 trong rạp làm spa đâu, thoải mái không thể đi. Kết quả là đem Dương lão đệ đem quên đi. Dương Minh không nghe còn tốt, nghe xong trực tiếp khí phun ra một ngụm lão huyết. Ta đem huynh đệ cất trong túi, huynh đệ đem ta đạp trong khe. Trần Hạo, ngươi. Hiện trường một trận tiếng ồn ào. Dương lão đệ thật xin lỗi a, ta thật không biết, lúc ấy hai cái tóc vàng muội muội chính cho ta đẩy lưng xoa bóp đâu, cho nên ta mới đến trễ một bước. Như vậy đi, huynh đệ ta cho ngươi phân 10.000 điểm tích lũy như thế nào? Trần Hạo lời này vừa nói ra, khiến người khác đều nhao nhao hít sâu một hơi. 1.000.000 điểm tích lũy. Đây chính là có thể mua rất thật tốt đồ vật. Nhưng là cùng mắt nhìn xuyên tường so sánh, 1.000.000 điểm tích lũy vẫn còn có chút ít. Dương Minh rất là sụp đổ, ghê từ các chủ, ta phế đi làm sao bây giờ a? Chúng ta Thiên Mệnh người hiệp sẽ mạnh mẽ như thế, khẳng định có thể trị liệu con mắt ta linh đang dịu dược a. Từ Vinh trầm tư, ghê xác thực có, nhưng cơ bản đều trên mặt đất các cùng thiên các hệ thống trong thương thành, đồ vật bên trong ngươi mua không nổi. Từ Vinh lời nói tương đương với trực tiếp tuyên án Dương Minh tử hình, hay không? Nhưng là ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi là Thiên Mệnh người, ra ngoài xông xáo một chút, nói không chừng sẽ có cái gì đặc thù kỳ ngộ. Tổ chức cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, 10.000 điểm tích lũy ngươi cầm, tùy tiện tại hệ thống trong thương thành hối đoái một chút bảo mệnh kỹ năng hay là năng lực khác, tổ chức cũng sẽ đưa cho ngươi trong thẻ phát 10 ức tài chính. Thiên Mệnh người trong hiệp hội cái gì đều thiếu, không bao giờ thiếu tiền. Dù sao trong tổng bộ có mấy cái thần hào lưu Thiên Mệnh người, mấy vạn ức tài chính vẫn có thể lấy ra. Bất quá ngươi yên tâm, cái kia sòng bạc chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Từ Vinh trấn an được Dương Minh về sau, liền đối với Trần Hạo mở miệng, "Hệ ngươi cùng ta tới một chuyến." Tiến vào văn phòng về sau, Từ Vinh trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, "Lần này kiếm lời bao nhiêu hố cha giá trị?" Trần Hạo cười hắc hắc, "Hệ không nhiều hay không, cũng liền 15 vạn khoảng chừng." Ta gãy tính toán một cái, tương đương với 3.000.000 khoảng chừng tổng bộ điểm tích lũy, phân cho Dương Minh tiểu tử kia 1.000.000 chân đủ. Từ Vinh nhẹ gật đầu. Dương Minh đã phế đi, không có giá trị lợi dụng, cho hắn thời gian 3 năm, 3 năm nếu như không cách nào gặp được đặc thù kỳ ngộ, liền tiếp về đưa cho hắn dưỡng lão a. Trần Hạo nhíu mày, vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Không có giá trị lợi dụng phế vật trực tiếp giết chẳng phải là tốt hơn? Từ Vinh lãnh mâu liếc qua Trần Hạo, là ngươi vĩnh viễn không biết Thiên Mệnh người có thể có bao nhiêu không hợp thói thường, cho dù là phế đi Thiên Mệnh người cũng không nên tùy tiện đánh giết hắn, đến lúc đó nếu như hắn trùng sinh trở về có thể sẽ rất phiền phức. Còn có thể trùng sinh sao? Trần Hạo chấn kinh. Đương nhiên, đã từng có một nhiệm kỳ người các chủ liền hố chết một cái thiên mệnh người, kết quả cái kia thiên mệnh người chuyển sinh đến thế giới khác tu hành 3.000 năm, sau đó trùng sinh trở về, đồ chỉnh người các, lúc ấy còn không có tuyệt địa trời thông, cái này mãnh nhân thậm chí một đường đánh tới địa các, cuối cùng kinh động thiên các đại lão, xuất thủ đem nàng triệt để đánh giết. T. Trần Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, ngu bức như vậy sao? Chỗ lấy đối đãi thiên mệnh người, cho dù là tu vi lại thấp thiên mệnh người, cũng không thể chủ động đi hố hắn, cho dù là hố hắn. Cũng phải cấp đủ lợi ích. Trần Hạo, một hồi ngươi chuyển ta 5.000 điểm tích lũy, chia đôi, ngươi lưu 15.000 là đủ rồi. Nói Từ Vinh liền cũng không quay đầu lại đi. Trần Hạo khóe miệng giật một cái. Một vạn năm, một vạn năm, một vạn năm mẹ ngươi cái đầu chờ lúc nào từ trên người ngươi hao lông dê, hố chết ngươi cái ba ba tôn, sau đó lại hố chết tên ngu xuẩn kia các chủ, lão tử mẹ nó mình làm các chủ, các ngươi đều là lão tử rau hè. Vừa nói qua muốn cho thiên mệnh người đầy đủ lợi ích, câu nói tiếp theo liền mẹ nó hao ta lông dê, cút mẹ mày đi. Từ Vinh hoàn toàn không biết, Trần Hạo đã hắc hóa, đã không có thiên mệnh quang hoàng, ngược lại có phản phái quang hoàng. Giang Triệt phản phái quang hoàng cái này bên trong một cái nặng muốn năng lực chính là, bị đánh giết thiên mệnh chi người vô pháp tiến hành trùng sinh cùng phục sinh, mà Trần Hạo đồng dạng được hưởng loại đãi ngộ này. Chương 345, Kỷ Ninh Tuyết. Người ở rễ nhân vật chính. Hôm sau trời vừa sáng. Tiểu Triệt, ngươi y phục này không được, đổi một thân. Ai nha, ngươi bình thường đều không chú ý mặc dựng sao? Cái này cao cổ y phục mặc bắt đầu nhiều soái a. Sáng sớm, Giang Triệt liền bị Cố Lăng Phỉ trở thành giá treo quần áo. Bất quá Cố Lăng Phỉ xác thực rất có phẩm, rất hiểu mặc dựng, cho Giang Triệt thu thập sơ một chút, Giang Triệt trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản Giang Triệt liền rất đẹp trai, bây giờ Giang Triệt càng là mang theo một tia thành thục nam nhân khí chất. Cái này còn tạm được kìa. Cố Lăng Phỉ sờ lên cằm, hài lòng nhẹ gật đầu. Phỉ phỉ tỷ, chính là đi tham gia một cái học lớp mà thôi, mà lại ngươi đều nói. Muốn ta đóng vai bạn trai của ngươi, hai ta cũng không phải thật. Cố Lăng Phỉ lộ ra ý cười, nâng lên một cái tay tại Giang Triệt trước mắt lung lay, làm sao rồi? Ta tiểu bằng hữu sinh khí à nha? Chúng ta xác thực không phải nam nữ bằng hữu. Là vợ chồng hì hì. Giang Triệt im lặng ghê. Phỉ phỉ tỷ, ta phát hiện ngươi thật rất có làm cặn bã nữ tiềm chất, ngươi có thể đem 99% nam nhân làm chó đùa nghịch tinh hay không? Cái kia. Ngươi có phải hay không cái này 99% đâu? Cố Lăng Phỉ nhíu mày, tơ bạc tròn gọng kính phía dưới lộ ra hồ nhi tiếu dung. Ta tự nhiên không phải cái này 99%, nhưng là ta cam nguyện bị ngươi đùa nghịch, gâu gâu. Giang Triệt tiện hề hề bật cười. Được rồi, đi nhanh lên đi. Hàng Châu, Biển Yến quán rượu. 10 cái nam nam nữ nữ đã tụ tập chung một chỗ, mặc dù là phòng, nhưng là tiêu phí lại cũng không cao. Làm sao còn chưa tới a? Chẳng lẽ muốn để chúng ta các loại mấy người bọn họ sao? Một cái trên cổ tay mang theo đồng hồ và người trẻ tuổi không nhịn được mở miệng. Vậy khẳng định a, dù sao người ta đều là người bận rộn a. Xác thực, lúc trước Kỷ Ninh Tuyết bây giờ đã trở thành một cái chục tỷ công ty đại tổng tài. Một hồi Kỷ Ninh Tuyết tới, chúng ta cũng không thể gọi thẳng tên, muốn xưng một câu Kỷ tổng ha ha ha. Bất quá ta nghe nói Kỷ Ninh Tuyết tuổi còn trẻ liền kết hôn, có phải thật vậy hay không a? Không sai, gả cho một cái phế vật, tên phế vật kia vẫn là ở rễ đến Kỷ gia. Y một cái phục trang đẹp để phú nhị đại sắc mặt rõ ràng khó chịu, thật sự là cải trắng tốt bị heo ủi. Đám người nhìn lại, nhao nhao cúi đầu, Chu Khải là bọn hắn cao trung thời kỳ ban trưởng, Chu gia là Hàng Châu một cái nhất lưu gia tộc, hắn lúc đó cũng là Kỷ Ninh Tuyết cuồng nhiệt người theo đuổi. Về phần Cố Lăng Phỉ, lúc ấy sống nhờ tại Hàng Châu Giang gia, hắn coi như sinh lòng ái mộ cũng căn bản chạm vào không kịp. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, cửa được mở ra. Ngay sau đó một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đi đến, một thân mùi vị lành lạnh áo khoác màu đen phối hợp quần dài màu trắng, tơ bạc kính mắt phía dưới là tránh xa người ngàn dặm cao lãnh cảm. Cố Lăng Phỉ. Mọi người tại nhìn thấy Cố Lăng Phỉ thân ảnh thời điểm, ánh mắt bên trong đều lóe lên một tia kinh diễm, thật sự là quá đẹp. Mà tại Cố Lăng Phỉ về sau, Giang Triệt cũng đi ra. Bị Cố Lăng Phỉ ăn mặc về sau, Giang Triệt càng thêm túng tú, mặt thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Vị này là... Rất nhiều người cũng không nhận ra Giang Triệt, cũng không rõ ràng trước mắt cái này đại soái bức là ai. nhưng là Chu Khải ánh mắt lại bỗng nhiên co rụt lại, cả người khí chất trong nháy mắt thấp mấy cấp bậc, trên mặt cũng lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Những thứ này phổ thông đồng học không biết Giang Triệt, hắn cái này Chu gia công tử ca có thể không biết hắn sao? Hắn Chu gia mặc dù tại Hàng Châu cũng tương đối lời nói có trọng lượng, trong nhà công ty giá trị vốn hóa 100 tỷ, không lo ăn uống, nhưng là tại Giang gia loại này siêu nhất lưu thế lực trước mặt còn chưa đủ nhìn. Hắn Chu gia thậm chí so Diệp Mộng Giao gia đình đều muốn thấp bên trên một cái cấp bậc. Cố Lăng Phỉ nhìn chung quanh bốn phía một cái, là Ninh Tuyết mời ta tới. Sau đó trực tiếp sắn qua Giang Triệt cánh tay, ở đây là bạn trai ta, Giang Triệt. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đưa tới không nhỏ bạo động. Bạn trai? Tỷ phỉ ngươi có bạn trai? Thế nhưng là hắn nhìn thật nhỏ a. Một cái diêm viên thịt đầu muội tử che lên miệng hoảng sợ nói. Coi như Giang Triệt mặt dựng lại thành thục, cũng bất quá chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên thôi. Thì ra là thế a, ta liền nói ngươi làm sao vẫn luôn là độc thân, nguyên lai ngươi tốt cái này miệng a, thích tuổi trẻ tiểu đệ đệ. Giang Triệt bên cạnh mắt, nhìn thoáng qua cái này viên thịt đầu nữ nhân. Nói ta nhỏ. Ngươi công việc hết rồi. A. Tên Giang Triệt ta làm sao có chút quen thuộc a. Một cái khác NPC nhíu mày nói, ta nhớ ra rồi, Giang Triệt không phải chúng ta Hàng Châu trẻ tuổi nhất phú hào sao? Đoạn thời gian trước có đưa tin qua. Kế thừa phụ thân hắn Vạn Ức công ty, bây giờ giá trị bản thân 100 tỷ. Không chỉ như vậy a, chúng ta Hàng Châu Tân Tấn Xí nghiệp Cường Thịnh tập đoàn cũng là hắn một tay sáng lập, ngắn ngủi trong nửa năm giá trị vốn hóa liền tiếp cận 50 ức. Trong nháy mắt, trên trận không ít nữ nhân nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong đều như lang như hổ. Như loại này tiểu nam sinh tốt nhất lừa gạt, hơn nữa còn đẹp trai như vậy, tinh lực khẳng định là phi thường dồi dào, mà lại trọng yếu nhất chính là đặc biệt có tiền, vẻn vẹn chỉ là nghỉ một hồi liền thoải mái đến không được. Khụ khụ, Giang công tử ta mời ngươi một chén ghế phú nhị đại. Chu Khải đứng dậy, giơ lên một chén rượu, trên mặt ý lấy lòng đều nhanh hình thành một đóa hoa cúc. Ta không uống rượu, thì Giang Triệt hoàn toàn không nể mặt mũi. Chu Khải sắc mặt sững sờ, sau đó liền từ trong túi móc ra một hộp quý báu thuốc lá. Lấy ra một cây đưa tới. Thật có lỗi, ta không rút truyền thống thuốc lá. Giang Triệt chủ đánh một cái làm tâm tính. Thân phận không tại cùng một giai cấp, dù là tôn nghiêm bị dẫm đạp cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười làm lành. A, à, Ninh Tuyết đâu? Làm sao không đến? Cố Lăng Phỉ sở dĩ sẽ tới tham gia trận này nhàm chán tụ hội, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mình tốt khuê mật kỹ Ninh Tuyết. A, à, vừa rồi nàng cho ta gửi tin tức nói kẹt xe, khả năng một hồi đã đến. Cố Lăng Phỉ kéo Giang Triệt cánh tay ngồi xuống, lạnh lùng như băng khí chất chỉ có tại Giang Triệt bên người mới thư giãn ra, như là một tòa hòa tan như băng sơn, lệnh người vì đó mê mẩn. Giang Triệt sớm tại tiếng trước khi đến liền đánh giá ở đây tất cả mọi người, cũng không còn khí vận chi tử. Như vậy vấn đề nằm ở chỗ cái kia kỹ Ninh Tuyết trên thân. Danh tự này nghe xong liền biết, 100% là một cái nữ chính, không có chạy. Như vậy tất nhiên sẽ liên lụy ra một cái khí vận chi tử. Kỳ thật Giang Triệt hoàn toàn có thể để hầu tử đi điều tra, nhưng hắn cũng không có làm như thế, hắn hiện tại đã bắt đầu hưởng thụ lên săn đuổi khí vận chi tử quá trình. Cố Lăng Phỉ sau khi đến, những người này tiếng đàm luận đều nhỏ đi rất nhiều, dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng Cố Lăng Phỉ là kỹ Ninh Tuyết tốt khuê mật. Mà cũng nhưng vào lúc này, cửa lần nữa bị đẩy ra. Một người mặc tự sắc bó sát người quần nữ nhân đi đến, tóc chải tại phát bên cạnh. Dáng người hoàng mỹ không một tì vết, đường cong linh lung tinh tế, lộ ra thành thục khí tức, vác lấy bao. Thật có lỗi, trên đường kẹt xe, ta tới chậm. Chương 346, Kỷ Ninh Tuyết ta nhìn trúng. Thật có lỗi, ta tới chậm. Một bóng người xinh đẹp vội vàng xuất hiện ở cổng, cái này một thân tự sắc bó sát người quần hấp dẫn đến rất nhiều người ánh mắt. Bao quát Giang Triệt cũng là như thế, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có mà. Giang Triệt người này cùng tuyệt đại đa số lão chát chát phê khác biệt, nhìn thấy mỹ nữ thời điểm hắn bình thường đều là trước mắt nhìn con ngươi, nếu như mỹ nữ không có nhìn chính mình. Như vậy ánh mắt xuống chút nửa dời. Có thể, cái này kỹ Ninh Tuyết khí vận đẳng cấp tự hồ rất cao, hẳn là một cái thiên mệnh nữ chính, kể Giang Triệt tự mình mở miệng nói. Nếu như kỹ Ninh Tuyết là một cái thiên mệnh nữ chính, khẳng định như vậy sẽ có khí vận chi tự xuất hiện. Các loại, trước đó Cố Lăng Phỉ nói qua. Cái này kỹ Ninh Tuyết đã kết hôn rồi, cái kia đối tượng kết hôn đại khái suất chính là một cái khí vận chi tử. Kế thừa Lâm Vũ thần cấp y thuật Giang Triệt một chút liền nhìn ra kỹ Ninh Tuyết vẫn là tấm thân xử nữ, đặt vào như thế một cái chính mộng đại mỹ nhân bất động, vị này khí vận chi tử thân phận đã vô cùng sống động. Ngoại trừ trâu ngựa người ở rễ còn có thể có những người khác sao? Ninh Ninh, tới không muộn, chúng ta cũng vừa tới. Cố Lăng Phỉ đối Kỷ Ninh Tuyết lộ ra một nụ cười khẽ. Phỉ Phỉ, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến. Kỷ Ninh Tuyết sau khi nói xong, đôi mắt liền nhìn về phía Cố Lăng Phỉ bên cạnh Giang Triệt, ý vị này là... A, à, vị này là bạn trai của ta. Khi Cố Lăng Phỉ cười ôm qua Giang Triệt cánh tay. Kỷ Ninh Tuyết đôi mắt đều trừng lớn, ê nam. Bạn trai? Phỉ Phỉ ngươi chừng nào thì có bạn trai? Cố Lăng Phỉ nhếch miệng, à, ngươi không phải cũng kết hôn sao? Còn không cho phép ta có bạn trai chưa? Nâng lên kết hôn, Kỷ Ninh Tuyết trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống. Tự hồ nghĩ tới điều gì làm cho người buồn nôn sự tình, ê Phỉ Phỉ, hôm nay ra tâm tình tốt, đừng đề cập những cái kia phiền lòng sự tình. Hiển nhiên, Kỷ Ninh Tuyết sau cưới sinh hoạt cũng không vui, nghĩ tới mình tên phế vật kia lão công, trong nội tâm nàng liền không khỏi sinh lòng tức giận. Nàng đường đường Kỷ gia thiên kim đại tiểu thư, nắm giữ lấy gia tộc mấy trăm ức công ty xí nghiệp, cỡ nào kiêu ngạo một người, nhưng lại gả cho một cái phế vật, mặc dù sau cưới 3 năm trong sinh hoạt chưa hề để tên phế vật kia chạm qua mình. Nhưng cái này sẽ vĩnh viễn là nàng sinh mệnh bên trong một cái chỗ bẩn. Giang Triệt thấy được Kỷ Ninh Tuyết bộ này chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ liền minh bạch, người ở rễ không thể nghi ngờ. Nói thật, hắn cũng không muốn làm tào tặc, nhưng là vừa nghĩ tới có thể cho trâu ngựa người ở rễ đội nón xanh, hắn trong lòng vẫn là không hiểu kích bổng nhúc nhích. Đã từng hắn đang nhìn người ở rễ loại tiểu thuyết lúc sau liền từng nhã rảnh qua, những thứ này trâu ngựa người ở rễ kịch bản quá không hợp thói thường, rõ ràng có trang bức thực lực nhất định phải giấu dốt. Giả heo ăn thịt hổ. Đương nhiên những thứ này kịch bản đều có thể lý giải một chút nha, dù sao chó tác giả muốn gây mâu thuẫn lôi kéo độc giả cảm xúc, nhưng là kết hôn 3 năm cả tay đều không sờ qua cái này coi như nghịch thiên. Nếu như đổi lại Giang Triệt, kết hôn 3 năm về sau. Ba thai đều mang bầu, từ trong tới ngoài đều thành mình hình dạng. Nói Giang Triệt trong lúc lơ đãng lại liếc qua Kỷ Ninh Tuyết, nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này chân chính điểm A. Dáng người đường cong xinh đẹp đến cực điểm, trước sau lồi lõm, nếu như có thể cả cái trước cổ điển sườn xám mặt lên người, vậy đơn giản có thể muốn mạ người a. Mặc dù Kỷ Ninh Tuyết cùng Cố Lăng Phỉ, Lãnh Ngưng Thu hai người đều là cao lãnh hệ nữ tổng giám đốc, nhưng là lẫn nhau ở giữa còn là có chênh lệch cực lớn. Kỷ Ninh Tuyết dáng người hơi có vẻ nở nang một chút, nói trắng ra là chính là thịt nhiều một chút, nhưng lại cũng không béo, đơn giản chính là trên đùi cùng trên bụng nhiều hơn một chút xíu thịt, ông tuyệt đối vô cùng thoải mái. Thể trọng nhiều nhất 110 cân, chưa bị khai phát qua tuyệt mỹ nhân thê. Từ khi Kỷ Ninh Tuyết sau khi đến, Chu Khải ánh mắt liền từ Giang Triệt trên thân chuyển dời đến Kỷ Ninh Tuyết trên thân. Nhưng Chu Khải trong lúc vô tình liếc về Giang Triệt, ê tê. Chẳng lẽ Giang Triệt cũng đối Kỷ Ninh Tuyết có ý tứ? Chu Khải sắc mặt trong nháy mắt liền không kềm được, Kỷ Ninh Tuyết là hắn bạch nguyệt quan, cho dù gả cho một cái phế vật. Khi hắn lần nữa thấy được nàng thời điểm cũng là khó nén kích động. Nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới Giang Triệt ánh mắt, không khỏi trong lòng giật mình. Đáng chết, Giang Triệt tên kia chẳng lẽ lại cũng thèm nhỏ dãi lên Ninh Tuyết. Thân là Chu gia công tử, Chu Khải đối Giang Triệt phong lưu thế nhưng là vô cùng hâm mộ, bên người mỹ nữ như mây, mà lại gia sản trăm tỷ, con một cũng không có người cùng hắn cạnh tranh gia sản, không đủ 20 tuổi liền kế thừa trong nhà giá trị vốn hóa vạn ức công ty. Mà hắn mặc dù là Chu gia công tử, nhưng hắn cái kia ngựa giống phụ thân ở bên ngoài có 10 cái con riêng. Ngẫm lại cũng nhức đầu. Lấy Giang Triệt nước tiểu tính, 80% xác suất là coi trọng Kỷ Ninh Tuyết. Đáng chết, ngươi có Cố Lăng Phỉ một cái còn chưa đủ à? Chu Khải thấp giọng siết chặt song quyền. Kỷ Ninh Tuyết tên phế vật kia lão công hắn đương nhiên không có đem nó để vào mắt, nhưng là nếu như Giang Triệt coi trọng Kỷ Ninh Tuyết. Như vậy hắn chỉ có thể theo ở phía sau xếp hàng. Giang Triệt liếc một chút Chu Khải. Cái sau trong nháy mắt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bản năng cúi đầu, hắn xem hiểu Giang Triệt ánh mắt. Trận này đồng học lại chính là hắn xây dựng, nguyên bản định tại đồng học lại dân tấu chương bạch Kỷ Ninh Tuyết, để cho người ta vụng trộm liên hệ Kỷ Ninh Tuyết tên phế vật kia người ở rễ, đem hắn kêu đến hung hăng nhục nhã một chút hắn, sau đó lại đem Kỷ Ninh Tuyết quá chén mang đi. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Nhưng lại xuất hiện Giang Triệt biến số này. Hắn chỉ có thể thu tay lại. Bất quá Kỷ gia tên phế vật kia người ở rễ sợ là ngay tại trên đường chạy tới. Kỷ Ninh Tuyết ngồi xuống về sau, ánh mắt liếc qua Cố Lăng Phỉ bên người Giang Triệt. A, Phỉ Phỉ hôm nay cũng là bỏ hết cả tiền vốn, vậy mà tìm cái giả bạn trai đến. Kỷ Ninh Tuyết đã nhận ra Giang Triệt đang nhìn mình, nhếch miệng lên một tia khiêu khích ánh mắt. Chật chật chật, nhỏ như vậy một cái tiểu nam sinh. Từ cái kia cao trung kéo tới a. Hiển nhiên, thông minh Kỷ Ninh Tuyết đã cho là mình xem thấu hết thảy, dù sao loại này tìm bạn trai tạm thời kịch bản cũng sớm đã nát đường cái, Cố Lăng Phỉ đã nhiều năm như vậy bên người đều không có cái nam nhân, làm sao có thể đột nhiên toát ra một cái bạn trai. Giang Triệt ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau. A, dám nói ta nhỏ. Ngươi tốt khuê mật Cố Lăng Phỉ cũng không dám nói ta nhỏ. Không hiểu, trong không khí bầu không khí liền lúng túng. Nguyên bản kịch bản hẳn là đến phiên Phú Nhị Đại Chu Khải trang bức, châm chọc nói móc Kỷ Ninh Tuyết phế vật lão công, sau đó Kỷ Ninh Tuyết sinh khí, thời khắc mấu chốt trâu ngựa người ở rễ đăng tràn, sau đó bị Chu Khải điên cuồng đánh mặt. Người ở rễ điên cuồng ẩn nhẫn, quyền kế cộng một, dù sao hiện tại người ở rễ kịch bản khẳng định vẫn còn giai đoạn trước, chó tác giả khai thác trước cức sau dương sáng tác thủ đoạn, tích lũy độc giả phẫn nộ quắc giá trị, cuối cùng bộc phát đến một đợt thoải mái điểm. Nhưng vấn đề ở chỗ. Có Giang Triệt ở chỗ này, Chu Khải cái này Phú Nhị Đại căn bản không dám mở miệng, hắn mặc dù là chủ nhà, nhưng khi Giang Triệt xuất hiện thời điểm, hắn liền đã biến thành một con chó. Giang Triệt liếc qua Chu Khải, vận dụng nội lực, trực tiếp truyền âm cho Chu Khải. Kỷ Ninh Tuyết ta nhìn trúng. Chính đứng ngồi không yên Chu Khải bên tai đột nhiên truyền vào một thanh âm, kém chút không có đem hắn hù chết. Chu Khải vội vàng quay đầu, xem nhìn một cái bốn phía, nhưng cách mình gần nhất người cũng cách xa hơn một mét, mới vừa rồi là ai dán mình lỗ tai nói chuyện. Ban trưởng. Ban trưởng ngươi thế nào? Ta là Giang Triệt, tông sư cấp võ giả, Kỷ Ninh Tuyết ta nhìn trúng, nghe nói nàng có một cái phế vật lão công, ngươi đem thoại đề hướng phía trên này dẫn, để nàng khó xử. Chương 347, Tiêu Thần, Ninh Ninh, ta xe điện tràn ngập điện. Thân vì một cái hợp cách phản phái, coi như nội tâm lại xấu bụng, chí ít mặt ngoài nhất định phải là ngăn nắp xinh đẹp. Như loại này đắc tội với người sống chỉ có thể giao cho những người khác đi. Dù sao hắn chỉ là một cái đau lòng tỷ tỷ tốt đệ đệ mà thôi. Chu Khải hai tay run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Mà Giang Triệt cũng chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nhưng này loại trong tươi cười lại tự hồ như cất giấu một thanh sắc bén đao nhọn. Tông sư cổ võ giả. Cả người hắn tê cả da đầu, quả nhiên ngoại giới truyền ngôn là thật, Hàng Châu Giang gia tuyệt không chỉ là thủ phủ đơn giản như vậy, còn dựa lưng vào cường đại cổ võ gia tộc. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt của hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên, nếu như mình để Giang thiếu gia vui vẻ, tốt nhất có thể ôm vào Giang thiếu gia đùi. Đến lúc đó hắn tại Chu gia bên trong địa vị tất nhiên là thẳng tắp tăng lên. Về phần hắn bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyệt Quang Kỷ Ninh Tuyết. Ha ha, đừng nói là Bạch Nguyệt Quang, liền xem như Thanh Mai Trúc Mã nàng dâu bị Giang thiếu gia coi trọng, hắn cũng nhất định phải chấp tay nhường ra. Khụ khụ, Kỷ Ninh Tuyết a, ngươi làm sao một người tới a? Ngươi cái kia lão công đâu? Chu Khải quả quyết bắt đầu biểu diễn, đã Giang công tử muốn chơi loại này nhục nhã nhân thê trò xiết, vậy hắn nhất định phải an bài rõ ràng bạch bạch. Quả nhiên, Chu Khải cái này mới mở miệng, toàn bộ tụ hội hiện trường liền bắt đầu ồn ào lên. Đúng a, Ninh Tuyết ngươi không phải gả cho một cái nam nhân sao? Ngươi hôm nay tụ sẽ. Lão công ngươi thế nào không đến? Đâu chị U? Ta nghe nói Kỷ Ninh Tuyết lão công là cái cả ngày không có việc gì phế vật, cũng không biết đạo tổ mộ phần bốc lên khói xanh mới có thể lấy đến đại mỹ nữ của chúng ta. Tuyệt đối không nên coi thường nhân tính ti tiện, nhất là lòng ghen tị. Kỷ Ninh Tuyết dạng này một cái hoàng mỹ không một tì vết đại mỹ nữ, càng là chục tỷ công ty nữ tổng giám đốc, xinh đẹp, độc lập lại tự chủ, cơ hồ là tất cả nữ nhân hâm mộ mục tiêu. Duy nhất có thể tìm tới một cái chỗ bẩn chính là, nàng gả cho một cái phế vật. Ngươi liền xem như hoàng mỹ đến đâu lại có thể thế nào? Ban đêm không phải là muốn đi hầu hạ một con cóc sao? Kỷ Ninh Tuyết lông mày mắt cau lại, siết chặt nắm đấm. Tên phế vật kia, là nàng cả đời chỗ bẩn chỗ, nhưng là lúc này lại bị vô tình mở ra. Không có, ta không mang Tiêu Thần ra, mà lại Tiêu Thần chỉ là một cái bình thường nam nhân mà thôi, không gọi được phế vật a. Nếu như người bình thường đều là phế vật, vậy các ngươi tính là gì? Kỷ Ninh Tuyết kiêu ngạo tuyệt không cho phép người khác nhục nhã nàng, mặc dù nàng cũng rất không chào đón Tiêu Thần, nhưng nhục nhã Tiêu Thần chính là tại nhục nhã nàng Kỷ Ninh Tuyết. Cố Lăng Phỉ lúc này cũng chuẩn bị đứng ra thay mình khuê mật chỗ dựa, nhưng là bờ eo thon lại bị Giang Triệt đại thủ vòng lấy. Tiểu Triệt, ngươi. Xuyệt, Phỉ Phỉ tỷ, chúng ta xem kịch không được sao? Khi Giang Triệt lộ ra cười tà. Có thể Ninh Ninh là ta khuê mật a, ta không có khả năng. Cố Lăng Phỉ thanh âm dần dần nhỏ, róc xương lóc thịt một chút Giang Triệt. Được rồi, mấy năm không thấy tốt khuê mật đương nhiên so ra kém, mỗi ngày đều xâm nhập giao lưu tốt đệ đệ đi. Công cụ người Chu Khải lần nữa thượng tuyến. Kỷ Ninh Tuyết, ta thế nhưng là nghe nói. Ngươi vị kia lão công ngay cả cái công việc đàng hoàng đều không có, cả ngày tại Kỷ gia cho các ngươi người nhà bưng trà đổ nước. Thậm chí còn từng uống qua mẹ ngươi nước rửa chân. Không thể không nói, Chu Khải xác thực đầy đủ quả quyết, nguyên bản hắn đối Kỷ Ninh Tuyết xưng hô đều là Ninh Ninh, nhưng là hắn sợ hãi Giang Triệt ăn dấm. Chỉ có thể xưng cái này tên đầy đủ. Mà lại hắn làm thành như vậy, tương đương với trực tiếp đắc tội Kỷ Ninh Tuyết. Nhưng nếu như có thể ôm vào Giang công tử đùi, chỉ là một cái bạch nguyệt quan lại có thể đáng là gì? Chu Khải sau khi nói xong, đám người một trận thổn thức. Ninh Tuyết a, thật hay giả? Trong nhà người nam nhân kia rác rưởi như vậy sao? Thật không phải ta nói ngươi a, ngươi xem một chút người ta Cố Lăng Phỉ, cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại tổng tài, bây giờ cùng Giang thiếu gia tiến tới cùng nhau. Không có so sánh liền không có thương tổn, Kỷ Ninh Tuyết là thật bị tức đến. Được rồi, đừng nói nữa, hảo hảo một trận học lớp bị các ngươi làm thành dạng này. Cố Lăng Phỉ cuối cùng vẫn đứng dậy. Kỷ Ninh Tuyết nhìn thoáng qua Cố Lăng Phỉ bên cạnh Giang Triệt, đôi mắt nhắm lại. Nguyên lai là cái này tiểu thí hài a, nàng nhận ra Giang Triệt. Lúc trước Cố Lăng Phỉ tại Long Quốc lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, xác thực có một cái không có quan hệ máu mủ tiểu đệ đệ. Lúc ấy vừa mới lên tiểu học, cả ngày hấp tấp cùng sau lưng Cố Lăng Phỉ hô tỷ tỷ. Quả nhiên, Cố Lăng Phỉ tình cảm lưu luyến là giả, đem lão đệ gọi qua mạo xưng làm bia đỡ đạn mới là thật, Kỷ Ninh Tuyết tự cho là xem thấu hết thảy. Chu Khải còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng Cố Lăng Phỉ đều mở miệng, hắn cũng không thể tiếp tục mang tiết tấu a. Xin giúp đỡ tính nhìn về phía Giang Triệt. Mà nhưng vào lúc này, cửa bao xương được mở ra. Một đạo hơi có vẻ lão thảo thân ảnh thất tha thất thẻo xông vào, trên thân còn mặc một thân phòng bếp tạp dề. Ê Ninh Ninh, ta tới đón ngươi. Tiêu Thần vội vàng tới chậm, cả người nhìn cực kỳ chật vật. Ha ha, Ninh Ninh nha, vị này nên không phải là lão công của ngươi a? Không nói ta còn tưởng rằng là đầu bếp đâu. Kỷ Ninh Tuyết a, ngươi cái này lão công nhìn không được a, có chút quá điểu ti. Nhân vật chính đăng tràn, trào phúng độ trực tiếp kéo căng. Liền ngay cả Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt đều trở nên rất là khó coi, hung hăng róc xương lóc thịt một chút Tiêu Thần. Mà Giang Triệt tiếu dung lại dần dần thâm thúy. Tích. Kiểm trắc đến thiên mệnh nhân vật chính Tiêu Thần. Nhân vật chính thân phận, Kỷ gia người ở rễ, Tu La, Long Vương, Chiến Thần, Long Quốc thủ phủ chi tử. Đã từng hắn là hào môn con trai trưởng, nhưng lại thảm tao lừa bán, sốc nảy lưu ly đến ngoại quốc. Một tay sáng lập thế giới xếp hạng thứ 6 tên tổ chức sát thủ Tu La Môn, danh hiệu Tu La. 17 tuổi thoái ẩn giang hồ, một lần nữa khai sáng thế giới thứ 6 bảo an tổ chức Long Vương Điện, danh hiệu Long Vương. 19 tuổi lần nữa lập nghiệp, khai sáng thế giới xếp hạng thứ 6 lính đánh thuê tổ chức Chiến Thần các, danh hiệu Chiến Thần. 22 tuổi bị Long Quốc nhà giàu nhất phụ thân tìm về gia tộc. Đương nhiên, những thứ này chỉ là hắn đông đảo danh hào bên trong tầm thường nhất cái kia, hắn thích nhất danh hào vẫn là Kỷ gia người ở rễ. Tu Vi, nửa bước đại tông sư, bất diệt kim thân người thừa kế. Tính cách, cực độ ẩn nhẫn, có thể chịu người thường không thể nhẫn. Nhìn thấy Tiêu Thần giới thiệu vắn tắt về sau, Giang Triệt khóe miệng không tự chủ được liền co quắp. Gia hỏa này, bút chồng đầy a, danh hiệu một cái tiếp theo một cái, nhìn xem đều rất đáng sợ. Chu Khải nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, lập tức liền bắt đầu phát huy có tác dụng. Ô u, Ninh Tuyết a. Cái này chính là của ngươi lão công sao? Nhìn cùng một tên ăn mày không sai biệt lắm. Tên ăn mày. Tiêu Thần ngước mắt, híp mắt nhìn về phía Chu Khải. Cũng dám nhục nhã hắn. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Ta không phải tên ăn mày, ta là Ninh Ninh lão công. Nghe Tiêu Thần 10% chăm chú mở miệng. Nhưng là hắn bộ dáng này lại càng làm cho người trào phúng, nhất là Chu Khải. Vừa nghĩ tới mình tâm tâm niệm niệm Bạch Nguyệt Quang mỗi ngày đều muốn trên giường hầu hạ một phế vật như vậy, hắn liền hận không thể muốn giết người. Nếu như là Giang công tử cầm xuống Kỷ Ninh Tuyết, trong lòng của hắn nhiều ít còn có thể có chút tham dự cảm giác, dù sao người ta Giang công tử xác thực rất lợi hại. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì a? Ngươi cái này tiểu phế vật bằng cái gì nhúng chàm Kỷ Ninh Tuyết? Ta là Ninh Ninh lão công, tới đón Ninh Ninh về nhà. Ngươi là ca cơ đi. Chu Khải trực tiếp giận mắng. Ta không phải ca cơ a, Lê Tiêu Thần không hổ là ninja rùa, thậm chí còn hết sức chăm chú giải thích lên, gây nên đám người cười vang. Ninh Ninh, cùng ta trở về, ta xe điện tràn ngập điện. Tiêu Thần vẫn như cũ liếm láp mặt, hoàn toàn không có chú ý tới Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt đã triệt để đen lại. Chương 348, lời thật lòng đại mạo hiểm. Xe điện tràn ngập điện. Liền ngay cả Giang Triệt nghe được câu nói này thời điểm, đều không kềm được, cái này chiến thần người ở rễ quả nhiên đủ cực phẩm a, hết chuyện để nói, không thấy được Kỷ Ninh Tuyết một trương xinh đẹp mặt đều đen sao. Chu Khải nghe vậy trực tiếp thiếp mặt trào phúng, ị ha ha, Kỷ Ninh Tuyết a, ngươi cái này giá trị bản thân vài tỷ tổng giám đốc. Mỗi ngày đi làm sẽ không phải đều là gia hỏa này cưỡi xe điện tặng cho ngươi a. Một nữ nhân khác cũng là mở miệng châm chọc, hề Ninh Tuyết, có một câu như vậy gọi là gì tới. Tình nguyện ngồi tại Bugatti bên trong khóc cũng không nguyện ý ngồi tại trong xe BMW cười, một cái tiểu xe điện sao có thể xứng với ngươi thân phận a? Tiêu Thần nhíu mày, ở thế nào? Xem thường xe điện sao? Nội thành xe nhiều như vậy, mỗi ngày kẹt xe, xe điện bao nhiêu thuận tiện a? Tiêu Thần quả nhiên đầy đủ ẩn nhẫn, coi như biết những người này ở đây châm chọc chính mình. Nhưng hắn vẫn là từng câu từng chữ chăm chú giải thích nói. Cái này tại Tiêu Thần trong lòng mình là không kiêu ngạo không tự ti biểu hiện, nhưng là trong mắt người ngoài. Đây là nhu nhược vô năng. Đủ rồi. Tiêu Thần ngươi không cần nói, ta nói bao nhiêu lần, chính ta có xe, ngươi cái kia phá xe điện mình giữ lại cưỡi a. Mà lại ai bảo ngươi tới? Ta không phải nói để ngươi ở nhà đợi sao? Kỷ Ninh Tuyết ánh mắt lạnh dần, nàng đối cái này Tiêu Thần một điểm hảo cảm không có. Nếu như không là lúc trước gia gia của mình nhất định để Tiêu Thần tiến Kỷ gia đại môn, nàng cùng loại này điểu ti căn bản sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Mà bây giờ, Tiêu Thần trực tiếp thành nàng bôi chi không đi chỗ bẩn. Ninh Ninh, Ninh Ninh. Tiêu Thần cho dù bị làm nhục như vậy, vẫn không có nửa điểm tức giận, ngược lại tiếp tục liếm láp khuôn mặt. Nhìn thấy Tiêu Thần như thế không có cốt khí, Kỷ Ninh Tuyết trong lòng tức giận càng sâu, nơi này nhiều người như vậy. Tiêu Thần xem như đe mặt của nàng cho mất hết. Ngươi cút cho ta, lập tức cút cho ta. Nhưng vào lúc này, Giang Triệt đứng dậy, kia tại sao muốn để hắn lăn đâu? Ta nhìn người anh em này chạy cũng rất mệt mỏi, để hắn lưu lại ăn cơm a. Giang Triệt không hề nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm chỗ. Chu Khải ngẩn người, nhưng rất nhanh liền hiểu Giang Triệt dụng ý, giữ hắn lại đến nhất định là vì tiếp tục nhục nhã hắn. Tiêu Thần nghe vậy, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong lộ ra cảm kích, không nghĩ tới lại có người nguyện ý nói đỡ cho hắn. Cái này ân tình, ta Tu La Chiến Thần Long Vương nhớ kỹ. Không có người biết, hắn Tiêu Thần ân tình đến cùng trân quý cỡ nào. Tạ ơn vị công tử này, vừa vặn ta cơm tối còn không có ăn, ta liền không khách khí. Nói Tiêu Thần liền ở trước mặt tất cả mọi người ngồi xuống. Tiêu Thần chiêu này liền ngay cả Giang Triệt đều bị lôi đến. Không phải. Để ngươi ăn ngươi thật ăn a. Ninh Ninh, mau nếm thử cái này sống rồng, làm tươi non vô cùng. Còn có cái này bào ngư, cũng rất không tệ, ngươi phải ăn nhiều điểm. Tiêu Thần hoàn toàn không thấy những người khác, ăn quên cả trời đất. Giang Triệt có chút nheo lại đôi mắt, cái này Tiêu Thần. Ngược lại là có chút ý tứ. Thay vào chiến thần thị giác, hắn quả thật có miệt thị hết thảy năng lực, nửa bước đại tông sư tu vi, lại thêm các loại búp tăng thêm. Để hắn không có gì sánh kịp tự tin, tự nhiên cũng liền không đem những người khác để vào mắt, hết thảy hành vi đều tùy tâm mà ý. Nhưng là tại Giang Triệt cái này thị giác, thấy thế nào làm sao ngu xuẩn. Ha ha, Kỷ Ninh Tuyết tỷ tỷ, lão công của ngươi khẩu vị rất không tệ mà. Giang Triệt mở miệng cười, trực tiếp điểm tên Kỷ Ninh Tuyết. Kỷ Ninh Tuyết khóe miệng cưỡng ép kéo ra một vòng lúng túng tiếu dung, trong lòng đối Tiêu Thần ấn tượng lần nữa giảm xuống. Mặt của nàng là thật bị tên phế vật này ném xong. Tiêu Thần. Ngươi cút cho ta về nhà. Ta Kỷ Ninh Tuyết giá trị bản thân vài tỷ, có thể thiếu ngươi đi mấy ăn. Tiêu Thần bị dọa đến khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh trên mặt liền nở rộ hoa cúc tiếu dung. Hắc hắc, Ninh Ninh đừng nóng giận. Cút. Được rồi. Tiêu Thần hấp tấp từ trên ghế ngồi đứng lên, trước khi đi còn thuận đi một con kinh tráp kìm lớn. Là thật có chút khó băng. Hồi Kỷ Ninh Tuyết bị tức quá sức, đoán chừng hiện tại mình đã trở thành các bạn học trò cười, thật có lỗi, làm các ngươi cười cho rồi. Cho dù Tiêu Thần đi, nhưng là Chu Khải vẫn không có đình chỉ mình thao tác, thỉnh thoảng liền dùng Tiêu Thần ác tâm một phen Kỷ Ninh Tuyết. Dù sao Kỷ Ninh Tuyết hắn là không đụng tới, nhưng hắn cũng không muốn để Tiêu Thần tốt hơn. Giang Triệt khóe môi câu cười, kéo bên cạnh mình một cái ghế, Kỷ Tổng ngồi. Kỷ Ninh Tuyết hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là ngồi tới. Mặc dù trôi qua 10 năm gần đây, nhưng là nàng đối Cố Lăng Phỉ bên người người tiểu đệ đệ này vẫn có một ít ấn tượng. Không nghĩ tới đã từng cái kia tiểu thí hài bây giờ đã lớn như vậy. Mà lại nàng đối Giang Triệt vẫn có chút hiếu kỳ, nghe nói Giang Triệt thế nhưng là kế thừa phụ thân hắn vạn ức tài sản. Mặc dù nàng không phải làm y dược ngành nghề, nhưng là thân là Long Quốc người, ai có thể chưa nghe nói qua Uyên Triệt dược xí. Hào nói không khoa trương, ngươi cảm mạo nóng sốt ăn đến thuốc đều là người ta công ty sản xuất. Rất hân hạnh được biết ngươi, Phỉ Phỉ nhỏ bạn trai. Kỷ Ninh Tuyết chủ động đưa tay, ánh mắt bên trong mang theo một vòng ánh mắt giảo hoạt. Nhỏ bạn trai nhỏ chữ bị nàng cắn đặc biệt nặng. Rất hiển nhiên, nàng vẫn cho rằng Giang Triệt chỉ là Cố Lăng Phỉ tìm đến chống đỡ tràng tử. Dù sao Cố Lăng Phỉ cùng cái này tiểu nam sinh nhìn chí ít chênh lệch 7-8 tuổi. Giang Triệt đưa tay, ngươi là Phỉ Phỉ tỷ khuê mật, ta có thể bảo ngươi Ninh Ninh tỷ sao? Trong lúc nói chuyện, Giang Triệt lòng bàn tay còn trong lúc lơ đãng xẹt qua Kỷ Ninh Tuyết trong lòng bàn tay, như là cảm giác giống như điện giật để Kỷ Ninh Tuyết thân thể mềm mại rung lên. Giang Triệt ánh mắt dần dần sâu, Kỷ Ninh Tuyết. Rất mẫn cảm mà. Khụ khụ. Đương nhiên có thể với Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt đỏ lên, rút tay trở về. Cái này lóe lên một cái rồi biến mất tràn diện, lại làm cho Cố Lăng Phỉ bắt được, trong lúc nhất thời. Cố Lăng Phỉ trong lòng bình giấm chua đổ. Tên tiểu hỗn đản này, thật để mắt tới Ninh Ninh rồi. Người ta thế nhưng là có lão công a. Cố Lăng Phỉ cả người đầu đều nhanh lớn, nàng hoàn toàn không có nghĩ qua Giang Triệt chuẩn bị đến thật. Tại Giang Triệt trước mặt nàng mặc dù thường xuyên lấy đại tỷ tỷ tự cho mình là, nhưng nếu như Giang Triệt thật muốn làm nào đó một số chuyện, nàng cũng là không cách nào ngăn cản, càng sẽ không đi ngăn cản. Suy tư một lát sau, nàng làm ra một cái to gan quyết định, trực tiếp đứng lên. Các vị đồng học thật có lỗi a, công ty của ta bên trong xảy ra chút việc, có thể muốn kịp thời chạy trở về, liền không phụng bồi. Không sai, Cố Lăng Phỉ chuẩn bị trượt người. Lấy nàng đối Giang Triệt hiểu rõ, tên tiểu hỗn đản này 100% là coi trọng Kỷ Ninh Tuyết, bị hắn để mắt tới cô nương. Cơ bản rất khó chạy ra Giang Triệt ma trảo. Kỳ thật tiểu Triệt thu Ninh Ninh cũng rất tốt, cái kia gọi là Tiêu Thần phế vật căn bản không xứng trở thành Ninh Ninh trượng phu. Nhìn một cái gì gọi là hiền thê lương mẫu? Đây là... Mình liền cho Giang Triệt tìm xong lấy cớ. Cố Lăng Phỉ đeo lên túi sách của mình, trước khi đi còn cho Giang Triệt bày ra một cái ánh mắt khinh bỉ. A, à, Cố Tổng làm sao lúc này đi rồi? Ai? Người ta Cố Tổng thế nhưng là người bận rộn a. À. Một số người muốn ba hoa, trong giọng nói vị chua lộ rõ trên mặt, nhưng nhìn đến Giang Triệt về sau lại nhao nhao dừng ngừng miệng ba. Chu Khải cũng là người thông minh, Cố Lăng Phỉ đi điều này đại biểu cái gì? Nàng ngầm cho phép Giang Triệt hết thảy tùy hứng, Giang Triệt bên người nhiều như vậy oanh oanh yến yến, Cố Lăng Phỉ không có khả năng không biết. Cố Lăng Phỉ trước khi đi cũng không tức giận, loại thái độ này coi như ý vị sâu xa. Chu Khải CPU đều nhanh chuyển bốc khói, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi một nước cờ hiểm, nếu như Giang thiếu gia vui vẻ. Như vậy hắn về sau tự nhiên cũng liền theo bay lên. Có thể cất cánh cơ hội vốn là không nhiều, cùng lắm thì xong một đợt mà. Khụ khụ, ta nhìn tất cả mọi người tự mình chơi lấy, rất nhàm chán. Nếu không chúng ta mọi người chơi một cái trò chơi như thế nào? Lời thật lòng lớn mạo hiểm trò chơi. Không giả, ngã bài, hắn chuẩn bị sung làm Giang Triệt cùng Kỷ Ninh Tuyết ở giữa play một vòng. Chương 349, hôn hay là không hôn, trà vương Giang Triệt. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Lời này vừa nói ra, không ít người con mắt đều sáng lên, cái này học lớp lúc đầu xác thực liền có chút nhàm chán, Cố Lăng Phỉ sau khi đi thì càng nhàm chán. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ai không muốn chơi điểm kích thích? Có thể có, ta hai tay tán thành và diêm viên thịt đầu nữ sinh con mắt trong lúc lơ đãng liền liếc nhìn Giang Triệt, nuốt nước miếng một cái. Chu Khải thì là đứng dậy kêu ta đến mạo xưng làm trọng tài, Kỷ Ninh Tuyết ngài thân là sáu bang thành viên, hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Kỷ Ninh Tuyết nghẹn lời, nàng xác thực muốn cự tuyệt, dù sao trưởng thành ở giữa lời thật lòng đại mạo hiểm nhiều ít mang một ít gần nguyên tố. Nhưng Chu Khải hỏi như vậy, nàng thật đúng là không tiện cự tuyệt. Kỷ tổng, đã ngài không nói lời nào, vậy ta liền ngầm cho phép để Chu Khải bật cười, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tiếc hận. Thật sự là đáng tiếc, Cố Lăng Phỉ vừa mới rời khỏi, thiếu một vị thành viên. À, đúng, Giang thiếu gia còn ở nơi này, nếu không. Ngài liền thay thế Cố tổng tham gia, ý như thế nào? Giang Triệt ngước mắt, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Chu Khải. Tiểu tử này, EQ xác thực có thể, tại Long Vương người ở rễ kịch bản bên trong là một cái bị đánh mặt nhỏ phản phái có chút khuất tài. Ta không có ý kiến. Giang Triệt uống một ngụm nước chanh, ngữ khí thanh đạm. Chu Khải nhìn thấy Giang Triệt đáp ứng về sau, trong lòng cuồng hỉ. Cược đúng rồi. Vậy thì tốt, tiếp xuống ta đem mạo xưng làm trọng tài. Chu Khải bắt đầu tú lên mình thao tác. Quy tắc trò chơi khai thác rút bài hình thức. Màu đỏ bài đại biểu lời thật lòng, hắc bài đại biểu đại mạo hiểm, bị rút trúng hai người quản tù tỳ quyết ra bên thắng, kẻ bại chấp hành trong tay mình bài poker phía trên nhiệm vụ. Không thể không nói, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Chu Khải vì hầu hạ Giang thiếu gia vui vẻ đơn giản đã hao hết tâm cơ, thậm chí ngay cả bài đều chuẩn bị xong. Chu Khải mở miệng về sau, những người còn lại trên mặt đều lộ ra tâm tình kích động, loại trò chơi này quy tắc tuyệt đối là phi thường kích thích, mà lại nương theo lấy ngẫu nhiên tính. Rất nhanh, trò chơi liền bắt đầu, mâm tròn trên mặt bàn, la bàn chỉ hướng hai người, một nam một nữ. Ok, Lý Tình Vương Cường, các ngươi phân biệt rút bài. Giang Triệt nhàm chán ngáp một cái. Có thể hay không nhanh lên, lao ngọ nguồn. Tiến nhanh đến ta phần diễn có được hay không? Những người còn lại còn chơi quên cả trời đất, có thể cái này một trò chơi chỉ là vì Giang Triệt mà chuẩn bị. Ninh Ninh tỷ, ngồi ta chỗ này đi. Người nơi đó quá chật. Giang Triệt vỗ vỗ mình cái ghế bên cạnh. A, à, Kỷ Ninh Tuyết cũng không có mơ tưởng, an vị đi qua. Hai người lẫn nhau khoảng cách không đủ nửa mét, thậm chí Giang Triệt đều có thể ngửi được Kỷ Ninh Tuyết trên người tán phát ra hương thơm, loại mùi thơm này có thể tùy tiện kích động lên nam trong thân thể hóc môn. Làm cho người tâm viên ý mã. Ồ, la bàn chọn trúng Kỷ Ninh Tuyết. Còn có, Giang Triệt. Đang ngẩn người Kỷ Ninh Tuyết bị điểm tên, ngước mắt thời điểm, tất cả mọi người tại nhìn mình. Hai người rút bài để Chu Khải ánh mắt hơi híp. Hắn trận này lời thật lòng đại mạo hiểm vốn là lưu cho mình cùng Kỷ Ninh Tuyết, thậm chí tại ba tháng trước liền bắt đầu khổ luyện gian lận bài bạc thủ pháp, hào nói không khoa trương. Trận này trò chơi hắn chính là chúa tể. Nhưng là bây giờ hết thảy lại đều cho Giang Triệt làm áo cưới. Kỷ Ninh Tuyết rút bài về sau, nhìn thoáng qua mình bài. Sắc mặt đỏ lên. Mà Giang Triệt hút xong bài về sau, liếc qua, tiểu tử này. Ngược lại là có chút ý tứ. Một vòng ngoãn tù tì, hiển nhiên là Giang Triệt thắng, có được nàng tâm thông cái này thần kỹ, không có nữ nhân nào ngoãn tù tì có thể thắng được hắn. Giang công tử chiến thắng, Kỷ Ninh Tuyết mời lật ra nhiệm vụ của mình bài. Kỷ Ninh Tuyết bất đắc dĩ, lật ra trong tay mình bài. Đại mạo hiểm, phạt rượu một cúp. Ta không biết uống rượu, tửu lượng rất kém cỏi với Kỷ Ninh Tuyết liên tục khoát tay. Nhưng là Chu Khải đã đưa qua một chén rượu tây. Kỷ tổng, một chén rượu mà thôi, ngươi luôn không khả năng cự tuyệt a. Kỷ Ninh Tuyết đôi mắt cau lại, nàng cũng coi như khôn khéo, đi ra ngoài bên ngoài, xa lạ rượu nàng xưa nay không đụng. Ta không uống rượu tây, ngươi mở một chai mới a. Chu Khải có chút xấu hổ, bởi vì hắn thật thả chút liệu, có loại trò xiết bị người vạch trần cảm giác. Ha ha, xem ra Kỷ tổng đối với chúng ta ngưỡng bạn học của này đều có chỗ đề phòng a, cái kia tốt. Hiện mở một chai. Lại nhìn thấy là rượu mới về sau, Kỷ Ninh Tuyết mới yên lòng, uống xong một chén. Rượu kình rất lớn, không bao lâu Kỷ Ninh Tuyết gương mặt liền nổi lên một tia đỏ hồng, thậm chí ngay cả bên tai đều ửng đỏ một mảnh. Hơi say rượu, nhưng lại cũng không say. Về sau mười mấy phút bên trong, liền không có Giang Triệt cùng Kỷ Ninh Tuyết ở giữa phần diễn. Ồ! La bàn lần nữa chỉ hướng Giang công tử cùng Kỷ Ninh Tuyết. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Chu Khải ra vẻ khiếp sợ mở miệng. A, à, Kỷ Ninh Tuyết đều ngây ngẩn cả người, tại sao lại là mình cùng Giang Triệt? Tại cầm tới nhiệm vụ của mình bài thời điểm, Kỷ Ninh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ, lại là đại mạo hiểm, mà lại nhiệm vụ lại là... lại là hôn 3 phút không để thở. Mà Giang Triệt nhiệm vụ bài, thình lình cũng là cái này một trương. Nói cách khác, vô luận Giang Triệt là thắng vẫn thua, hắn đều thắng tê. Giang Triệt nhíu mày, hắn tự nhiên cũng là biết Kỷ Ninh Tuyết nhiệm vụ bài, cho nên cái này một thanh. Liền để ngươi thắng đi. Quản tù tì bắt đầu, Kỷ Ninh Tuyết vô cùng khẩn trương, nếu như mình thua. Chẳng phải là muốn cùng Giang Triệt hôn. Mấu chốt là mình đã kết hôn rồi, có trượng phu, mặc dù nàng cùng Tiêu Thần ở giữa cũng không vợ chồng chi thực, nhưng dù sao cũng là quan hệ vợ chồng. Âu gia, ta thắng. Khi nhìn đến mình thắng thời điểm, Kỷ Ninh Tuyết cả người hưng phấn vô cùng, loại cảm giác này thật giống như ở trên bàn đàm phán nói một chút một bút mấy chục ức sinh ý. Ai, thật đáng tiếc kẻ Giang Triệt thở dài, lật ra nhiệm vụ của mình bài. Phía trên rõ ràng là hôn 5 phút không để thở. Kỷ Ninh Tuyết nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, cả người đều tê, khóc không ra nước mắt. 5 phút. Còn không bằng nàng 3 phút đâu. 5 phút chẳng phải là muốn nín chết người a? A. Hôn một cái. Hôn một cái. Hôn một cái. Ở đây những người còn lại trong nháy mắt ồn ào, từng cái trên mặt đều lộ ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Kỷ Ninh Tuyết tên phế vật kia lão công cùng Giang Triệt bạn gái đều đi a, cái này nếu như đích thân lên. Đây tuyệt đối là vô cùng bắn nổ. Các ngươi thì Kỷ Ninh Tuyết có chút tức giận, siết chặt song quyền. Ngạch. Ninh Ninh tỷ, ta nghe nói ngươi có gia thất, vừa rồi lão công ngươi cũng đã tới, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Nếu là ta thua. Nếu không ta tự phạt 10 cúp như thế nào? Giang Triệt trà vị đi lên, chiêu này kêu là cái gì? Lấy lui làm tiến. Cái này sao có thể được? Giang công tử. Tự phạt 10 cúp cái này không uống chết à? Kỷ tổng, ngươi tên phế vật kia lão công dù sao không ở nơi này, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy Giang thiếu gia uống xong 10 chén rượu sao? Chu Khải đổ thêm dầu vào lửa nói. Trong nháy mắt, Kỷ Ninh Tuyết liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thân, vẫn là không thân, đây là một cái trí mạng cạm bẫy. Chương 350, Tiêu Thần cùng hắn 10 vạn tướng sĩ. Giang Triệt thấy được Kỷ Ninh Tuyết bộ này khó xử bộ dáng, trực tiếp thêm mắm thêm muối. Được rồi, ta uống, Ninh tỷ tỷ đã có một cái ưu tú lão công, có gia thất. Các ngươi còn ủi cái gì nữa? Mà lại vừa rồi quản tù tì là ta thua. Nói xong tự phạt 10 cúp một chén cũng sẽ không ít. Không được a, Giang thiếu gia, cái này 10 cúp rượu tây uống hết. Làm không tốt sẽ cồn trúng độc, ngàn vạn không thể uống a. Để Chu Khải hí tinh thân trên, hóa thân mạnh nhất máy bay yểm trợ. Vì ôm vào Giang Triệt đùi, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Một lớn một nhỏ hai cái phản phái, trực tiếp cho Kỷ Ninh Tuyết tới một tay đạo đức bắt cóc. Đứng tại đạo đức điểm cao phía trên chỉ trỏ. Lại thêm những người khác đổ thêm dầu vào lửa, Kỷ Ninh Tuyết cuối cùng vẫn mềm lòng. Xác thực a, 10 cúp rượu tây. Làm không tốt có thể đem Giang Triệt uống vào trong bệnh viện. Ta thân, đừng uống, thương dạ dày. Kỷ Ninh Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm lại, đỏ mặt đến cổ căng, thậm chí liền ngay cả thính tai đều là tú khí màu hồng. Vu hồ. Hôn một cái, hôn một cái. Đám người tiếp tục châm ngòi thổi gió. Kỷ Ninh Tuyết hai tay lưng ở sau lưng, ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía địa phương khác. Trái tim nhỏ tại đập bịch bịch, nàng chỉ cảm thấy mình khẳng định là điên rồi, vậy mà đáp ứng như thế hoang đường trò chơi. Đặt ở bình thường, nàng khẳng định xoay người rời đi, ngay cả đầu đều không mang về. Nhưng là vừa rồi một chén liệt tửu hạ bụng, đã có chút hơi say rượu, cùng để nàng ngày bình thường kiềm chế thật lâu cảm xúc đạt được chỗ tháo nước. Rất hiển nhiên, Chu Khải tại tán gái phương diện này quả thật có độc đáo kinh nghiệm. Hắn cũng không có vừa lên đến liền để an bài Giang Triệt cùng Kỷ Ninh Tuyết ở giữa trọng đầu hí, mà là trước phạt Kỷ Ninh Tuyết uống một chén. Một đi lên lời nói, Kỷ Ninh Tuyết khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng một chén liệt tửu vào trong bụng. Cái kia nhưng là khác rồi. Ồ! Ninh Ninh tỷ ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Giang Triệt nháy hai lần đôi mắt. Ân Kỷ Ninh Tuyết gật đầu. Dù sao tiểu tử này cùng Phỉ Phỉ ở giữa nam nữ bằng hữu quan hệ là hư giả, ta cái này cũng không tính đâm lưng khuê mật. là một nữ nhân động tâm thời điểm, nàng sẽ tìm vô số loại lấy cớ để thuyết phục chính mình. Lời này vừa nói ra, người chung quanh càng thêm ồn ào lên. Kỷ Ninh Tuyết ngước mắt, nhìn xem trước mặt mình Giang Triệt, trái tim nhỏ đập bịch bịch, nàng mặc dù nhưng đã 27 tuổi, thậm chí đều kết hôn 3 năm, nhưng lại ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng còn bảo lưu lấy, mà lại tại cồn kích thích phía dưới. Nàng lớn mật rất nhiều. Giang Triệt nhìn lên trước mặt Kỷ Ninh Tuyết, cúi người tới. Nha! Đích thân lên đi! Dù sao tất cả mọi người là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhất là loại này khẩn trương kích thích khâu. Một bên khác. A hát xì. Tiêu Thần Chính cưỡi mình tiểu điện lưu chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên liền hắt hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên có một cái chớp mắt tâm hoảng. Không phải là Ninh Ninh xảy ra chuyện đi. Tiêu Thần sờ lên đầu của mình, trong lòng không khỏi vừa căng thẳng. Điện con lừa đều cưỡi đến cửa chính miệng, chuẩn bị quay đầu một lần nữa đi đồng học lại bên trên nhìn xem Kỷ Ninh Tuyết. Uy, họ Tiêu, cơm tối làm không? Lão nương mẹ nó nhanh phải chết đói. Một đạo không nhịn được thanh âm truyền đến, một cái trung niên phụ nữ nhìn về phía Tiêu Thần trong ánh mắt mang theo cực hạn ghét bỏ. Tiêu Thần nhíu mày, ai dám như thế xưng hô hắn Tu La Chiến Thần Long Vương. Nhưng là rất nhanh hắn liền thay đổi mặt, kề hắc hắc, mẹ, ta lập tức liền đi làm, ngài muốn ăn điểm cái gì? Hiển nhiên, Tiêu Thần ninja rùa danh hào không phải đùa giỡn, chủ đánh một cái nhẫn chữ. Triệu Lệ không nói gì, chỉ là ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tiêu Thần, nàng đối chính mình cái này con rể phi thường không hài lòng, một cái thối điểu ti dựa vào cái gì có thể ở rể các nàng Kỷ gia. Nếu như không phải Kỷ lão thái gia trước khi Lâm Chung cưỡng ép lời nhắn nhủ nguyện vọng, nàng đã sớm để Tiêu Thần lăn ra khỏi nhà. A. À. Tiêu Thần mặt nóng dáng mông lạnh, nhưng cũng chỉ là cười khẽ một tiếng. Hắn Tu La Chiến Thần cái gì chưa thấy qua. Ra lệnh một tiếng liền có thể triệu tập 10 vạn tướng sĩ, nhưng là hắn đã chán ghét chém chém giết giết sinh hoạt, chỉ muốn trở về điền viên, dùng mình nóng cháy nhất yêu đi cảm hóa vợ của hắn Kỷ Ninh Tuyết. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện báo biểu hiện ơ bỏ chết. Nhíu mày lại, nhận nghe điện thoại. Uy, lão đại ta là bỏ chết. Bỏ chết lời nói vừa mới nói một nửa liền bị Tiêu Thần đánh gãy, ngươi có chuyện gì không? Ta tại Kỷ gia các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện liên hệ ta, nếu như bại lộ thân phận của ta. Hậu quả ngươi cũng biết. Bỏ chết đối Tiêu Thần cũng sớm đã vô cùng biết rõ, mặc dù bọn hắn tự mình thường xuyên nhả rảnh Tiêu Thần là cái lớn liếm chó, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tôn kính Tiêu Thần. Hết thảy đều là bởi vì cái kia thực lực mạnh mẽ. Đã từng bỏ chết tận mắt nhìn thấy, Tiêu Thần mấy năm trước tại vừa mới sáng lập Tu La Môn thời điểm, trực tiếp xông vào lúc ấy xếp hạng thứ 9 sát thủ tổng bộ, đơn thương độc mã liền tiêu diệt toàn bộ quân địch tổng bộ. Một tay sáng lập tổ chức sát thủ, bảo an tổ chức, lính đánh thuê tổ chức, tại hải ngoại có khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc. Ngươi có thể nói Tiêu Thần vụng về, nhưng là ngươi không thể nói hắn đồ ăn. Lão đại, ngày 2 năm trước không phải vừa bị thủ phủ nhận trở về sao? Tiêu Thần gật đầu ẹ thế nào? Ngươi nói cho cái kia lão đăng, ta là không thể nào trở về kế thừa gia sản, ta chỉ muốn cùng Ninh Ninh cùng chung quãng đời còn lại. Lão đại, ngài nghĩ sai, là của ngài cha ruột, hắn gần nhất lại tìm về tam bào thai nữ nhi, ngươi nhiều ba cái thân muội muội. Bỏ chết lời nói để Tiêu Thần cười lạnh một tiếng kìa ha ha, ta lúc đầu nhìn thấy lão già kia liền hiểu. Đây tuyệt đối không phải một cái đồ chơi hay, cái gì tam bào thai nữ nhi. Ta xem là tam bào thai con gái nuôi a. Già mà không đứng đắn đồ chơi, ta nhổ vào. Tiêu Thần mắt lộ ra lãnh quang, như loại này phẩm đức bại hoại lão phế vật, nếu như ở ngoại quốc. Sớm đã bị hắn xuất lĩnh 10 vạn tướng sĩ loạn đao chém chết. Lão đại. Là thật. Bỏ chết còn chuẩn bị tiếp tục giải thích. Được rồi. Ngươi không cần nhiều lời, về sau loại này nhàm chán tin tức cũng không cần cáo tri ta. Tiêu Thần quả quyết cúp điện thoại, nịch lên tạp dề, chuẩn bị bắt đầu làm một bàn phong phú bữa tối. Đúng rồi, Ninh Ninh đi là học lớp, có thể sẽ uống chút rượu, ta trước cho nàng nấu một chút canh giải rượu. Học lớp bên trên. Hô ê một lần nữa lấy được tự do Kỷ Ninh Tuyết lui lại hai bước, đơn tay viện mép bàn, gương mặt đỏ hồng một mảnh. Đầu óc của nàng cũng sớm đã triệt để hỗn loạn. Như là một nồi bột nhão. Mà Giang Triệt thuận tay nắm ở Kỷ Ninh Tuyết eo thon, ghê Ninh Ninh tỷ, một chén ngươi liền say thành dạng này. Kỷ Ninh Tuyết lắc đầu ê được. Được rồi. Nhiệm vụ này ta hoàn thành. Nói nàng liền cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, thời gian rất chậm, ta nên về nhà. Kỷ Ninh Tuyết vừa dứt lời, một bên Chu Khải trực tiếp tiếp lên nói gốc rạ, Kỷ Tổng A, ngươi lái xe tới sao? Ngươi cũng uống say, không có khả năng lái xe trở về đi. Vừa vặn sát vách cái kia khách sạn 5 sao chính là nhà ta mở, nếu không để Giang thiếu gia đưa ngươi đi. Trong bao sương những người khác cũng đều đi theo ồn ào, nếu như bọn hắn lại nhìn không ra thế cục. Liền sống ổn phí hơn 20 năm. Ngoài cửa sổ một trận gió lạnh thổi qua, Kỷ Ninh Tuyết thần trí thanh tĩnh mấy phần. Không cần, ta gọi điện thoại tìm người tới đón ta. Không thể không nói, Kỷ Ninh Tuyết lòng cảnh giác xác thực rất mạnh. Ta đưa ngươi trở về đi, ta không uống rượu. Y Giang Triệt mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.